Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, các ngươi tam đại tướng liền lấy lòng tư cách của ta đều không? 3/6, cầu đạt, lưu tinh hỏa núi, kỷ băng hà, bát xích quỳnh câu ngọc. Đối mặt Akainu, Aokiji, Kizaru, ba vị hải quân đại tướng liên thủ toàn lực nhất kích. Tần Vũ chẳng những không có né tránh, ngược lại đứng tại chỗ có chút hăng hái, dùng một loại ánh mắt tán thưởng tại bọn họ ba người cái. Kia đủ để đồng thời đem đại hải cùng bầu trời mỗi một chỗ không gian đều hoàn toàn bao trùm ba đại. Tuyệt chiêu, lại dám như vậy coi thường chúng ta. Akainu chứng kiến Tần Vũ cử động, mắt Chariton lúc hiện lên một hàn mang. Lẽ nào hắn hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó biến hóa thực sự lớn như vậy? Kizaru tâm lý âm thầm suy nghĩ. Hắn lẽ nào đã cường đại đến tự tin không nhìn ba người chúng ta công kích? Aokiji có điểm lo sợ bất an. Chi tiền Tần Vũ tuy là cường đại, nhưng đối mặt ba người bọn họ liên thủ thời điểm, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao một ngày siêu việt Tần Vũ bất tử chi thân tốc độ khôi phục công kích, cái kia thì có thể đem giết chết. Có thể giống như bây giờ vậy ngạo mạn đến gần như không nhìn bọn họ công kích. Đây là đệ 863 một lần. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ mỗi một cái động tác. Tại bọn họ ba ánh mắt của người nhìn soi mói, Tần Vũ đích thật là không có di động nửa bước, cũng không có giơ tay lên đi ngăn cản. Thẳng đến ba người bọn họ công kích sắp rơi vào trên người lúc, vẫn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tần Vũ bên ngoài thân đột nhiên tóe ra một bán trong suốt quang mang. Cái này một bán trong suốt quang mang có điểm giống dâu trắng thi triển chấn động quả thực hình thành quả cầu ánh sáng màu trắng, cũng có chút giống như Trafalgar thi triển giải phẫu quả thực lúc bán trong suốt hình cầu. Khi này một bán trong suốt quang mang lúc xuất hiện, lập tức bao trùm Tần Vũ thân thể, tạo thành một cái màu hồng nhạt hình cầu khí cháo. Cũng trong lúc đó, ở màu hồng nhạt khí cháo bao phủ Tần Vũ thân thể thời điểm, tam đại tướng công kích đồng thời rơi vào trên người của hắn. Ầm ầm, theo một hồi chấn thiên động địa một dạng tiếng nổ lớn truyền ra, Tần Vũ thân thể nhất thời bị đỏ lên. Một kim, một lam tam chủng nhan sắc xây dựng mà thành năng lượng kinh khủng bạo tạc cắn nuốt. Từ Aokiji kỷ băng hà đông lại đại hải hình thành lớp băng trong nháy mắt bị bọn họ tam đại tướng liên thủ một kích đánh hoàn toàn tan vỡ ra. Trong nháy mắt, chiếm diện tích đạt tới phương viên hơn 10 cây em lớn lớp băng đã bị bọn họ đánh cho chỉ còn lại có phương viên cây em chi địa làm ba người bọn họ chỗ đứng. Còn lại địa phương đã tại bọn họ lực lượng của ba người trước mặt đều hóa thành vụn băng. Hắn chưa từng di động, hoàn toàn là ngạnh kháng chúng ta công kích. Người này thật là quá điên cuồng. Akainu ba người liếc nhau, ánh mắt đồng thời rơi vào vừa rồi Tần Vũ đứng ở không nhúc nhích địa phương bên trên, làm cuồn cuộn khói đặc tán đi lúc một màn kia trôi trên biển lớn. Ngật đứng ở trong hư không hồng nhạt thân ảnh lập tức lần nữa chiếu vào bọn họ tầm mắt, để ba người bọn họ vẻ sợ hãi biến sắc. Là chính diện đã trúng bọn họ sau một kích, Tần Vũ cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào trôi nổi ở trong hư không. Thực sự là lợi hại một kích. Thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất hoàn toàn chính xác không phải thổi phồng lên. Ngay cả ta lồng bảo hộ cư nhiên đều bị các ngươi một kích phá hủy. Nếu như ta không phải thân bất tử nói, phòng trừng vừa rồi ta cũng đã CDFG cùng bị các ngươi phá hủy lồng bảo hộ cùng chết ở trong tay của các ngươi. Thực sự là không thể không tán thưởng các ngươi một chút ba người. Bất quá vừa rồi chính là của các ngươi cực hạn. Vậy chỉ có trình độ này các ngươi tam đại tướng liền lấy lòng tư cách của ta đều không? Tần Vũ chậm rãi tung bay đến Akainu ba người trước mặt. sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Lồng bảo hộ, chết tiệt, đơn giản như vậy liền chặn ba người chúng ta toàn lực nhất kích sao? Hắn có cái loại này phòng ngự năng lực, chúng ta công kích mặc dù rơi ở trên người hắn cũng rất khó trong nháy mắt tạo thành bất tử chi. Thân cũng vô pháp lại trong nháy mắt khôi phục như cũ thương tổn. Nghĩ đến vừa rồi Tần Vũ bị ba người bọn họ công kích trúng mục tiêu phía trước thân thể sở nổi lên viên kia hình cầu khí cháo, Akainu đám người liền kịp phản ứng, có thể hiểu ra qua đây sau đó. Lòng của bọn họ mà bắt đầu từng bước một trầm xuống. Tần Vũ tự hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó mặc dù không có phóng thích cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn chỉ là một lớp bá vương sắc Haki cùng với một cái lồng bảo hộ, nhưng dòm ngó đốm cũng biết toàn cảnh. Vẻn vẹn chỉ là mảnh này mặt lực lượng cũng đã để Aokiji đám người thật sâu cảm nhận được hiện tại Tần Vũ cường đại rồi. Đến đây đi, không cần lại đi suy nghĩ gì. Các ngươi không phải muốn tiêu diệt ta sao? Không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Đem hết toàn lực công đến đây đi. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Các ngươi tam đại tướng liên thủ đến tột cùng có thể sắp hiện ra ở ta bức bách đến mức nào? Tần Vũ hai tay khoanh vây quanh ở trước ngực. Trong đôi mắt toát ra một khiêu khích. Phun lớn hỏa, tia laser, khối băng bạo trĩ miệng. Akainu ba người âm thầm liếc nhau. Hầu như tại đồng nhất thời gian, bọn họ đồng thời từ ba cái góc độ hướng Tần Vũ khởi xướng mãnh công. Như nhau Tần Vũ nói một dạng, chiến tranh phát triển đến cái giai đoạn này nói cái gì đều là dư thừa. Mặc kệ Tần Vũ trở nên cường đại bao nhiêu, mở tại bọn họ trước mặt cũng chỉ còn lại có tử chiến đến cùng con đường này có thể chọn. Nhận thấy được phạm vi lớn công kích khó có thể giết chết Tần Vũ sau đó. Vì tốt hơn phát huy ba người liên thủ ưu thế, bọn họ đều lựa chọn trong nháy mắt lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng phá hư phạm vi không lớn chiêu thức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,